Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, mời các bạn cùng đến với tập 1 câu chuyện Giọt đàn bà của tác giả Hà Phong, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Để ủng hộ MC Kim Thanh cùng ekip Chuyện 23S, các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tôi tên Phạm Tiểu Ngọc, bác sĩ sản phụ, độc thân ở tuổi 37, cái tuổi mà bây giờ bạn bè tôi. Đứa nào cũng còn hai lứa rồi. Tất nhiên là tôi bị dục lấy chồng như bao quý cô khác, cũng bị lời ra tiếng vào lắm chứ. Nhưng ở cái độ tuổi này rồi ấy, mọi bàn tán không hay, không có cơ hội lọt vào tâm trí tôi, trừ những cái thở dài của mẹ. Tôi sống xa gia đình, bố mẹ đều là công chức nhà nước, sống một cuộc sống yên bình ở quê, cùng với gia đình anh trai. Một mình tôi sống trên thành phố, là bác sĩ của một bệnh viện phụ sản tư nhân. Tôi độc thân, không phải lo cho gia đình, nên có nhiều thời gian phấn đấu cho sự nghiệp và chăm sóc bản thân. Tuy gần 40 tuổi, nhưng tôi sống healthy, ăn uống lành mạnh, tập luyện thể thao điều độ, nên da dẻ và sắc vóc còn khá trẻ. Người ngoài đoán tôi tầm 30 là cùng. Tôi từng là giảng viên của một trường đại học y dược, nhưng vì một sự cố không như mong muốn, nên tôi đã lựa chọn ra ngoài làm tư. Có lẽ đây là lựa chọn đúng đắn nhất cho tôi. Tôi xinh đẹp, giỏi chuyên môn, có phần kiêu ngạo và đanh đá. Đó là tôi nghe mấy cô nhân viên y tá xì xầm nhau như vậy. Cho nên dù tôi có ghê gớm, nhưng vẫn có rất nhiều bệnh nhân tìm đến tôi để nhờ giúp đỡ. Có những bệnh nhân được tôi khám cho một lần là nhất quyết lần sau phải nhờ tôi khám cho bằng được, dù cách nói năng của tôi chẳng dễ chịu chút nào. Cái này là do tôi tự đánh giá về mình. Tôi rất nóng tính, rất nóng tính. Nếu mà không như ý là tôi đốp thẳng vào mặt, kể cả bệnh nhân hay nhân viên. Giám đốc bệnh viện cũng biết chuyện này, nhưng vì là tôi đúng và tôi giỏi nên ông ấy cũng không dám đụng chạm đến tôi. Tôi có một căn chung cư tự mua được bằng tiền tiết kiệm của mình, nhưng tôi không ở đó. Tôi cho người ta thuê tháng chục triệu, còn mình thì ở một căn hộ nhỏ hơn nhiều. Tôi không có nhiều thời gian dọn dẹp nên không thích ở nhà rộng, nhưng lại thích có một mảnh vườn nhỏ, có không gian riêng tư như ở quê. Vì vậy mà tôi đành chịu khó lái xe từ ngoại thành vào thành phố để đi làm. Tôi thấy không phiền toái lắm, nhưng cô bạn thân của tôi nói là tôi dở người. Có nhà ở trung tâm thành phố không ở lại, lại đi xa mấy chục km ra mãi ngoại thành. Nhưng nó lại không thấy được cái thú khi ở một căn nhà ngoại thành nó thoải mái thế nào, hơn hẳn là phải bon chen một chút trong cái không khí chật chội đầy khói bụi ở thành phố. Có điều gì là hoàn hảo đâu, mất cái này được cái kia. Tôi đủ trải nghiệm để hiểu ra điều này. Tối qua cho xem một bộ phim của Mỹ, lại còn uống một ly rượu vang, khiến đầu óc choáng choáng hơi men, mê man ngủ một giấc dài nên đi làm hơi muộn. Nhưng tôi không có thói quen chạy nhanh trên đường. Dù có muộn làm, bị của trách, tôi cũng không có thói quen vượt tốc độ. Tôi sợ chỉ vì một phút vội vã của mình khiến mình hối hận, và lại càng không muốn liên lụy đến người vô tội. Vừa bước chân vào đến phòng của mình, cô y tá trông thấy tôi liền vội vã chạy lại, nói khẽ vào tai tôi. Họ đợi bác sĩ lâu lắm rồi đấy. Vừa nói cô ấy vừa chỉ vào đám người bệnh nhân đang ngồi xếp thành dãy dài chờ tôi. Tôi hơi ái ngại vì sự chậm trễ của mình. Tôi biết rồi, cảm ơn cô. Nói rồi, tôi lập tức khoác lên người chiếc áo blue trắng quen thuộc rồi ngồi vào bàn làm việc ngay. Hai cô y tá trợ lý đắc lực của tôi đã trong tư thế sẵn sàng làm việc từ lâu rồi. Có lẽ họ làm việc với tôi lâu quá nên cũng đã nhiễm luôn cái tác phong nhanh chóng dứt khoát của tôi. Hôm nay đa số là các ca đến khám thai, mấy ca đã hẹn từ tháng trước. Bệnh nhân đông nhưng toàn quen nên khám khá nhanh. Đến hơn 11 giờ tôi bắt đầu thấy mệt, chỉ còn hai người nữa. Tôi cũng cố khám để không mất công, chuyển người ta sang buổi chiều. Đến bệnh nhân cuối cùng, sau khi được y tá đọc tên, cô ta bước vào phòng tôi, có vẻ rụt rè. Chị vén áo cao lên chút nữa. Tôi đã thấm mệt nên nói với thái độ lạnh nhạt, làm cho nhanh nhanh lên. Thai khỏe mạnh, không vấn đề gì đâu. Thưa bác sĩ, là con trai hay con gái ạ? Người phụ nữ nói lý nha lý nhí. Tôi nhìn mặt chị ta hơi nhíu mày. Đây là con đầu của chị à? Không ạ, đứa thứ hai. Vậy con đầu của chị là con trai hay con gái? Con trai ạ. Thấy chị ta trả lời con trai nên tôi không nghi ngại mà nói luôn. Giống mẹ nhá. Vậy chị có cả đủ nếp đủ tẻ cả rồi đấy. Tôi lấy giấy lau bụng cho chị ta. Của chị xong rồi. Thưa bác sĩ. Chị ta bẽn lẽn ngồi dậy nhìn tôi với ánh mắt như cầu cứu điều gì đó. Còn chuyện gì nữa sao? Tôi muốn bỏ đứa bé. Bỏ sao? Chẳng phải chị đã có con trai rồi còn gì? Không phải vì đứa bé là con gái mà tôi bỏ đâu. Chị ta vội giải thích. Thế sao chị còn hỏi giới tính nó? Tôi hơi cáu nhìn người phụ nữ một cách khó hiểu. Tôi ghét nhất là những người đến đây khám xong rồi đòi bỏ con mình. Dù bất cứ lý do gì tôi cũng không chấp nhận được. Tôi muốn biết con tôi là trai hay gái. Người phụ nữ chợt rưng rưng rồi bật khóc. Tôi kêu chị ta ngồi xuống cho bình tĩnh lại. Những chuyện liên quan đến sinh linh những đứa trẻ như thế này tôi rất chú tâm đến. Tôi rút chiếc khăn giấy trong túi áo của mình đưa cho chị ta. Giờ chị bình tĩnh chưa? Tôi muốn nói chuyện thẳng thắn với chị. Vâng. Người phụ nữ vẫn còn nấc những tiếng rất nhỏ. Đứa trẻ đã được hơn 4 tháng rồi. 4 tháng rồi còn làm được không hả bác sĩ? Tôi chưa nói hết câu thì đã bị chị ta cướp lời. Lúc nãy nhìn chị ta khóc tôi còn có chút cảm thông. Giờ thấy chị ta nhất nhất đòi làm đứa trẻ, tôi lại bắt đầu thấy ác cảm với người phụ nữ này. Được, vậy tôi sẽ không nể nang gì chị ta nữa. Mặt tôi biến thành sắc lạnh, nói một cách cộc lốc. Làm thì làm được, nhưng mà tôi sẽ không làm cho chị. Chị ta vừa nghe xong thì thảng thốt, gần như quỳ xuống chân tôi rồi nói. Xin bác sĩ, cầu xin bác sĩ hãy giúp tôi. Tôi không thể giữ lại đứa bé này. Không phải là tôi không thương con mình, mà chồng tôi, anh ta không chịu để tôi sinh thêm con. Đứa bé này là do chúng tôi bị vỡ kế hoạch mà ra. Tôi đã cố giấu chồng để đến bây giờ, nhưng anh ấy nhất quyết không đồng ý. Dù con trai hay con gái anh ấy cũng đòi bỏ. Anh ấy còn lấy hôn nhân của chúng tôi ra để dọa. Nếu tôi cố tình sinh con thì tự mà nuôi con một mình, anh ta sẽ không chu cấp một đồng nào cả. Mà tôi thì tôi không có khả năng nuôi con. Vậy là chỉ vì không có khả năng nuôi con mà nhẫn tâm giết con mình? Không, bác sĩ đừng nói tôi nặng nề như vậy. Nó bây giờ chỉ là một giọt máu, chả thà bỏ đi còn hơn sinh ra lại càng khổ. Chị sai rồi đấy. Đứa trẻ hơn 4 tháng đã hình thành một con người rồi. Đây, chị xem, nó đã có hình hài của một con người. Tôi vừa nói vừa chỉ vào tấm hình siêu âm 4D cho chị ta coi. Nó còn biết mút ngón tay, biết cử động. Nếu chị để ý kỹ, còn thấy cả thai đang máy trong bụng nữa đây này. Vậy mà chị dám nói nó chỉ là một giọt máu thôi sao? Chị đã từng mang thai, từng sinh con rồi, sao lại còn có thể ngây thơ như thế được nhỉ? Tôi nói giọng bực bội, gương mặt người phụ nữ lộ rõ vẻ đau khổ. Tự dưng tôi thấy mình hơi quá lời. Tất nhiên tôi cũng cảm nhận được nỗi đau của người đàn bà này. Nhưng tôi vẫn muốn bỏ đi cái ý định điên rồ kia. Thà như đứa trẻ nó có vấn đề gì đó, đằng này chị ta có gia đình đàng hoàng, chỉ vì không đủ điều kiện nuôi con, vì chồng không đồng ý có thêm con mà nỡ chấm dứt một sinh mạng. Tôi không thể chấp nhận được. Vậy nhá, tôi sẽ lấy một ví dụ như thế này cho chị hiểu. Chị có hai đứa con, một đứa đã có khả năng tự vệ, một đứa hoàn toàn không có khả năng tự vệ mà hoàn toàn phụ thuộc vào chị. Khi chị bỏ, đó là khi chị đã tấn công vào một con người hoàn toàn không có khả năng tự vệ, đặc biệt đó lại là con của chính chị. Câu nói của tôi khiến người phụ nữ hoàn toàn sụp đổ. Chị ta không tự ngồi vững được nữa mà ngã dựa ra giường, ôm mặt khóc nức nở. Tôi khẽ vỗ lên vai chị ta. Tôi hiểu cảm giác của chị bây giờ. Chị là một người mẹ thương con, đến lúc bỏ con còn muốn biết nó là con trai hay con gái nữa. Cho nên nếu chị bỏ nó lúc này thì cả quãng đời của chị sẽ không thể nào yên ổn được. Tôi muốn chị có thêm thời gian suy nghĩ thật kỹ. Khi nào nghĩ thông suốt rồi thì quay lại đây gặp tôi. Có lẽ sự cảm thông của một người phụ nữ khiến chị ta có thêm một chút an ủi, nên một lúc sau chị ta cũng ngừng khóc. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Được rồi, đi về đi. Đây là số điện thoại riêng của tôi, chị có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Tôi lấy bút viết vào tờ giấy số điện thoại của mình rồi đưa cho chị ta. Đây là số điện thoại cá nhân mà tôi chỉ dùng cho gia đình, người thân và bạn bè, không dùng trong công việc. Bình thường trên giấy siêu âm đã có số điện thoại của tôi rồi, nhưng đó là số điện thoại công việc. Chỉ trong giờ hành chính tôi mới sử dụng. Cảm ơn bác sĩ nhiều. Người phụ nữ cố nén cơn khóc, lau đi những giọt nước mắt nhìn tôi. Chị ta đã ra khỏi phòng tôi, cởi chiếc áo blue xuống rồi, nhưng cảm giác chịu nặng về người phụ nữ muốn bỏ đứa con của mình vẫn còn đeo bám tôi. Lúc nãy cơn đói còn dày vò, nhưng bây giờ thì chẳng đói chút nào cả. Bác sĩ có đi ăn với chúng em không ạ? Cô y tá thò đầu vào hỏi. Ăn gì nhỉ? Tôi hơi mệt. Cô y tá nhìn gương mặt mệt mỏi của tôi cũng hơi ái ngại dùm. Cô ấy thừa biết tôi vừa phải làm xong công việc với công suất gấp rưỡi người khác, trong khi người ta đã đi ăn hết rồi, còn tôi thì còn ngồi lì trong phòng mải tư vấn cho bệnh nhân. Hay để em gọi ship cho chị nhé. Ờ, cũng được. Chị ăn gì? Gì cũng được. Trời, vậy để em gọi món nào á, nước nước cho chị dễ nuốt nhé. Cô y tá biết ý nên tự gọi đồ ăn cho tôi. Được cái tôi là đứa dễ chiều trong ăn uống, nên ăn gì cũng được. Mấy cô nhân viên y tá đều trẻ hơn tôi, bị tôi la hoài, nhưng biết tính tôi la xong thì thôi, không để bụng tôi nên là cũng không giận lâu. Tôi coi như nó vừa là ưu điểm vừa là nhược điểm của mình, chứ tức với người ta rồi á, để bụng nó ấm ức khó chịu lắm. Tối tôi đi làm về muộn, câu chuyện của người phụ nữ sáng vẫn làm cho tâm trạng tôi khá nặng nề. Đang định lê cái tâm trạng nặng trĩu về nhà thì có tin nhắn của Phùng, bạn trai tôi. Em ăn gì chưa? Tôi định không trả lời anh vì hơi bực. 8 giờ tối rồi mà còn hỏi tôi ăn gì chưa? Đây là một câu hỏi vô tâm, là hỏi cho có chứ chẳng để làm gì cả. Tôi đọc tin nhắn xong thì cất luôn điện thoại vào trong túi sách, rồi tiếp tục lái xe. Một lúc sau anh ta lại gọi đến, tôi tắt máy. Tự dưng tôi nổi cộc cằn vì thái độ quan tâm không đúng cách của bạn trai mình. Đôi lúc không hiểu vì sao tôi lại thấy mình xấu tính xấu nét như vậy. Tự dưng không đâu lại nổi cáu với bạn trai, nên tôi hối hận tự cầm điện thoại lên gọi lại. Em mới có chút việc nên không nghe máy anh được. Có chuyện gì vậy anh? À, không có chuyện gì quan trọng đâu em. Giọng nghe thấy rõ ràng rất là hồ hởi ở bên dây bên kia. Dù lúc nãy nhắn tin gọi điện tôi không cầm máy. Anh định rủ em đi xem phim. Xem phim sao? Tâm trạng tôi đang hơi nặng nề nên có người mời đi xem phim tôi liền đồng ý ngay. Ý kiến hay đấy, em cũng đang chán đây, đi xem phim cho giải tỏa cũng được. Vậy anh chờ em nhé, anh đi mua vé luôn. Em muốn xem phim gì, ở rạp nào? Anh ta tỏ ra vui vẻ liên tục hỏi. Phim vui vui tí, rạp nào gần gần đây thôi anh. Tuân lệnh em đi an toàn nhé. Anh sẽ chờ em nên cứ từ từ mà đi nhé. Sự quan tâm của anh khiến tôi có chút an ủi và thoải mái hơn phần nào. Tôi lái xe quay ngược lại trung tâm thành phố, đến rạp chiếu phim Thanh Xuân. Ngọc, Ngọc ơi, anh ở đây. Phùng vừa trông thấy tôi đã reo lên. Anh chờ em lâu chưa? Không sao, chờ em á, anh chờ cả đời cũng được. Miệng anh dẻo kẹo rồi ôm lấy vai tôi. Em mệt à? Vâng, em hơi mệt. Anh nói rồi, em làm việc vừa vừa thôi. Hãy giữ sức khỏe chút chứ. Vâng. Để anh mua cho em ly sữa mới được. Em làm việc nhiều thế, mất sức lắm đấy. Tôi không nói gì mà kệ anh muốn mua gì thì mua. Nhưng dù sao có anh ta ở bên cạnh lúc này cũng đỡ buồn đi nhiều. Phùng mua vé xem một bộ phim viễn tưởng của Mỹ. Tôi không thích lắm nhưng mà thôi coi cũng được. Dù sao thấy hiệu ứng của khán giả khá đông, làm tâm trạng tôi cũng phấn chấn lên nhiều. Bộ phim 2 tiếng đồng hồ, nhưng mà tôi xem được có hơn 1 tiếng rồi ngáp lấy ngáp để. Anh Phùng, em đói quá, mình kiếm cái gì ăn đi. Ồ, vậy à? Được được, mình đi ăn thôi. Phùng tỏ ra săn đón tôi, chiều chuộng tôi. Anh ta luôn như vậy với tôi, nhưng hôm nay có vẻ như hơi quá. Không biết có phải anh ta thấy tôi mệt mỏi hay là vì điều gì đó nữa không. Hai chúng tôi đi vào một cửa hàng ăn sang trọng. Phùng là dân tỉnh lẻ như tôi, đang làm chuyên viên IT cao cấp cho một công ty truyền thông. Chúng tôi cũng tình cờ quen nhau qua một người bạn chung. Phùng hơn tôi 1 tuổi, đã có nhà riêng trên thành phố, chưa từng kết hôn như tôi. Phùng đẹp trai, chỉn chu và ăn nói khá khéo. Tất nhiên tôi biết trước tôi, anh cũng có không ít những mối tình, nhưng tôi không quan tâm quá khứ. Tôi thấy anh hiện tại cũng ổn, hợp với điều kiện của mình nên cũng ưng. Phùng tỏ ra là một người đàn ông ga lăng và luôn biết cách chiều chuộng phụ nữ. Điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi tình trường của Phùng cũng không ít. Tôi thấy như thế là vừa đủ với mình nên đồng ý hẹn hò. Còn chuyện tiến xa hơn nữa thì chưa tính đến, trước mắt là như vậy đã. Phùng gắp thức ăn vào bát cho tôi. Em ăn đi, trông em mệt mỏi quá đấy. Em không sao, chỉ là chiều ăn hơi ít nên giờ thấy đói. Tôi thấy anh quan tâm hơi quá, cứ coi tôi như là trẻ con ấy nên nói đỡ. Dù sao thì tôi cũng không còn trẻ, cái cách mà anh hỏi han tôi khiến mọi người nhìn tôi cũng hơi ái ngại. Tôi ăn ngon miệng, có lẽ vì đói, hoặc có thể hôm nay bị món ăn ngon quá, tâm trạng tôi phấn chấn lên hẳn. Nhìn đồng hồ còn sớm, Phùng rủ tôi đi ra cà phê ở một quán gần đó. Lâu lắm rồi không có thời gian cho nhau nên tôi cũng đồng ý. Với lại tâm trạng bây giờ cũng đang vui nữa. Có lẽ Phùng nhìn ra tâm trạng khá tốt này của tôi. Anh giỏi nhất là đoán tâm ý phụ nữ mà. Hai chúng tôi nhâm nhi ly cà phê đen trong tiếng nhạc du dương. Thật sự là lâu lắm rồi Tôi chưa có cảm giác thư giãn như thế này. Áp lực của công việc quá nhiều khiến nhiều khi tôi cũng quên mất bản thân mình muốn gì. Ngọc này. Phùng ngập ngừng lên tiếng khi tôi vẫn còn đang mê say trong bản nhạc. Ngọc, anh có chuyện muốn bàn với em. Phùng khẽ vỗ vai tôi, kéo tôi ra khỏi bản nhạc hiện tại. Có chuyện gì vậy anh? Tôi giật mình. Anh có thằng bạn đang rủ chung để góp vốn làm ăn, mà anh thiếu một chút ít, không biết em có thể cho anh vay tạm được không? Ai vậy anh? À, người này chắc em không biết đâu, một đứa bạn từ thời phổ thông của anh ấy mà. Các anh định làm gì? Thì như em biết rồi đấy, anh muốn ra làm riêng, chứ cũng không muốn cả đời chịu kiếp làm thuê thế này. Chắc em cũng không muốn anh như vậy chứ. Em thì cũng không quan trọng làm thuê hay làm chủ, miễn là mình thấy thoải mái và đúng chuyên môn của mình là được. Vậy là em ủng hộ anh đúng không? Chuyện anh ra làm riêng hay làm thuê em không có ý kiến. Bản thân anh biết mình muốn gì và khả năng của anh đến đâu là do anh tự quyết định. Riêng chuyện tiền nong thì em nói thẳng, chúng ta chưa là vợ chồng nên chuyện tiền nong sòng phẳng và rõ ràng, nhất là lại liên quan đến làm ăn buôn bán. Em không muốn chuyện tình cảm dính dáng đến tiền nong. Phùng nghe tôi nói xong thì mặt hơi biến sắc, ánh mắt phảng phất sự thất vọng nhưng không dám nổi giận với tôi. Anh biết em là người thẳng thắn và rõ ràng trong mọi chuyện. Chúng ta trước sau gì cũng là vợ chồng, của anh cũng là của em. Nhưng mà nếu em không muốn thì thôi vậy, để anh hỏi chỗ khác. Anh không muốn làm em phải khó xử. Em biết rồi đấy, anh luôn chiều theo ý em mà. Phùng nói không giận tôi, nhưng rõ ràng là trong giọng của anh có chút ngượng nghịu. Vâng, anh hiểu như vậy thật may cho em. Thôi muộn rồi, mình về đi anh. Phùng thấy tôi nói vậy thì cũng miễn cưỡng đứng dậy, nhưng lần này rõ ràng là giảm mấy phần săn đón. Anh ta không thèm nhấc ghế ra cho tôi như lúc tôi mới đến nữa. Chúng tôi đi hai xe, nên ra khỏi quán cà phê thì chia tay nhau, ai về nhà nấy. Phùng ở ngay trung tâm thành phố, còn tôi ở ngoại thành nên phải chạy khoảng 30 cây nữa mới về đến nhà. Lần này không thấy Phùng nhắn tôi phải cẩn thận lái xe nữa, mà chỉ chào một câu rồi về. Tôi cảm nhận được anh ta đang không vui trong lòng về chuyện hồi nãy. Tôi cũng chẳng quan tâm mấy mà chỉ tập trung lái xe cho mau về còn đi ngủ. Vì mấy chuyện thế này tôi không phải gặp lần đầu. Tính tôi rõ ràng trong chuyện tiền nong, không vay thì nói là không cho vay. Tôi rõ ràng và không thể có thói quen cả nể, kể cả với bạn bè hay là người thân trong gia đình. Mấy hôm nay không thấy Phùng nhắn tin cho tôi nữa. Mọi hôm mỗi khi sáng ra là anh đã nhắn đến chúc rồi một ngày vui vẻ, buổi tối sẽ là những tin nhắn chúc ngủ ngon hoặc ăn cơm trưa. Dù chỉ cho có lệ nhưng mà anh chưa bao giờ quên. Hôm nay tôi thấy hơi lạ, Phùng gần như là bỏ rơi tôi. Hôm nay lại là ngày cuối tuần nữa, tuần nào anh cũng nhắn tin gọi tôi, rủ đi xem phim, nghe nhạc hoặc là đi dạo chơi công viên đây đó. Dù gì chúng tôi cũng đang là người yêu của nhau mà. Tuy không còn trẻ nhưng khoảng thời gian rảnh rỗi dành cho nhau cũng khá nhiều, vì không vướng bận gia đình, con cái, họ hàng hai bên. Tôi nghĩ chắc do anh đang lo công việc, vốn liếng chắc gặp khó khăn nên không có thời gian nghĩ đến tôi. Cũng nữa là chắc anh đang tự ái về cái vụ vay tiền của tôi mấy hôm trước. Cũng phải thôi, đàn ông mà, có chí lớn như vậy thì cũng tốt. Tôi có thể hiểu được nên không trách anh, để anh tự lo tự vận động cho quen. Anh không phải là người đàn ông kém cỏi gì, tôi tin là anh làm được. Không có anh thì tôi một mình tự thưởng cho mình một buổi đi dạo. Tôi không đi xe ô tô vào ngày cuối tuần vì sợ đông người chật chội không có đường đi. Tôi lái chiếc Vespa mua từ thời còn là giảng viên đại học của mình, lượn vòng vòng qua công viên. Ngắm hồ ngắm gió chán, tôi lại chui mình vào một quán cà phê để được nghe những bản nhạc mà mình yêu thích mà không bị ai làm phiền. Quán cà phê trải thảm ngồi, chứ không ngồi bàn ghế như các quán cà phê khác. Tôi thích cảm giác như vậy. Tôi có thói quen hay tập trung quá đáng vào một sự việc nào đó mà quên đi tất cả mọi việc xung quanh. Bản nhạc không lời bằng guitar cuốn tôi vào cơn mộng. Tôi nhắm hờ mắt tận hưởng. Chiếc điện thoại trong túi rung lên, là mẹ tôi nhắn tin. Tuần sau về nhà có dỗ ông cố. Ờ thì về. Tôi quên mất, hai tuần rồi tôi không về nhà. Chắc mẹ đang muốn nhắc nhở để tôi sắp xếp công việc mà về. Mẹ cũng biết tôi bận nhiều nên luôn luôn nói trước mọi chuyện cho tôi chuẩn bị trước. Nhìn đồng hồ thấy đã 11 giờ khuya rồi, cũng không còn sớm nữa. Tôi nhìn về phía cửa hàng định gọi nhân viên thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói quen thuộc ở một phía xa xa đằng sau mình. Tôi nhìn lại, hóa ra là Phùng, bạn trai tôi, đang ngồi cùng một cô gái trẻ. Tôi im lặng ngồi lại chỗ của mình. Lúc nãy tôi lim dim nằm gác mặt sang một bên, và bị chiếc túi xách che mặt, nên có lẽ anh ta vào đây không nhìn thấy tôi. Anh làm sao thì làm chứ, em cũng không chịu nổi nữa rồi. Cứ mỗi lần nghĩ đến anh đang đi với con mụ ấy là máu em lại cứ sôi lên. Cô gái nói giọng hờn dỗi, mặt phộng phỉu. Thì anh cũng có đâu vui vẻ gì đâu, cho anh thêm một chút thời gian nữa. Chứ mất công từng ấy thời gian rồi mà không moi gì được từ bà cô già ấy, cũng uổng lắm chứ. Nhưng mà em không chịu được cái cách mà anh cứ chiều chuộng gần gũi với chị ta ấy. Lửa gần rơm sao mà không cháy chứ. Em phải tin anh chứ. Em xem cô ta làm sao mà so sánh được với em. Cô ta đã gần 40 tuổi rồi, làm sao mà so sánh được với cô gái đôi mươi như em, xanh tươi và mơn mởn chan chê sức sống. Chỉ cần nhìn thấy thôi á, là cả người anh đã dạo rực lên rồi. Chứ bà cô già ấy á, anh ngồi gần mà phải cố gồng mình lên mới chịu được bà ấy đấy. Cô gái nghe Phùng nói vậy thì ngước mắt cười kiêu hãnh. Chỉ là cái khéo nịnh, tôi mà thấy anh có chuyện gì với chị ta là chết với tôi đấy. Trời, làm sao mà có chuyện gì được. Phùng lôi cô người tình bé nhỏ vào lòng mình, ôm ấp rồi nói tiếp. Cho anh thêm thời gian một chút nữa, để xem có cách nào moi được của cô ta ít tiền nữa không. Công nhận cô ta cứng thật. Anh dùng đủ mọi cách mà cô ta vẫn rất tỉnh táo, khiến anh không thể sơ múi được gì. Anh cay lắm chứ. Nên em phải hiểu cho anh, chịu khó một thời gian nữa, vì tương lai của hai chúng ta. Chỉ cần anh thuyết phục thành công cô ta cho mượn tiền, sau đó giả vờ làm ăn nát, phá sản rồi chia tay. Cô ta tuy thông minh nhưng cũng là người đàn bà yếu lòng, chắc chắn sẽ không truy cùng giết tận người mình yêu đâu. Với lại cô ta cũng có rất nhiều tiền, công việc bận rộn, chẳng hơi đâu mà để ý đến cái chuyện của anh nhiều như thế. Em yêu, chịu thiệt thòi một thời gian nữa nhé. Cô gái xúc xích đấm nhẹ vào ngực Phùng rồi nũng nịu. Hai người họ cứ như ở chốn không người, âu yếm rồi bỡn cợt nhau. Tôi đương nhiên không truy cùng giết tận anh đâu. Anh nói rất đúng, là tôi rất bận, không có thời gian để quan tâm đến anh. Hay nói chính xác hơn ấy, là anh không xứng đáng để tôi quan tâm. Giờ thì tôi trả lại anh ta cho cô đấy. Mang anh ta về mà thờ phụng, để anh ta đi kiếm tiền về nuôi mình nhé, cô gái. Loại đàn ông rẻ tiền như thế này, có ngày cô cũng bị đá bay ra khỏi cuộc đời của anh ta, khi không còn giá trị. Tôi xuất hiện bất thình lình trước mặt Phùng, nói một cách điềm tĩnh. Không phải như em nghĩ đâu, Ngọc. Phùng vội vàng đứng dậy, túm lấy tay tôi giải thích. Tôi gạt tay anh ta ra khỏi người tôi rồi cười nói. Đương nhiên là không phải như tôi nghĩ rồi, bởi tôi không nghĩ là anh lại tồi đến mức này. Nhưng chính tai tôi nghe và mắt tôi thấy, chứ không phải là tôi nghĩ. Tôi hơi tiếc là đến giờ tôi vẫn nhìn nhầm người. Nhưng mà anh yên tâm, tôi không làm gì anh cả. Đừng đến tìm tôi, và cũng không cần nói gì nữa đâu. Ngọc, hãy nghe anh. Anh ta vẫn chưa chịu buông tha cho tôi, mặc cô người yêu cũng đang níu lấy anh ta giật lại. Tôi nhìn cô người yêu không giận dữ mà có vẻ tội nghiệp cô ta hơn. Cô ta quá non nớt khi gặp phải một tay cáo giả như Phùng, mà ngay cả đến tôi vẫn không nhìn ra. Tốt nhất ý, là đừng làm phiền tôi, nếu không anh sẽ phải hối hận đấy. Tôi liếc anh ta với ánh mắt sắc hơn cả dao. Hình như anh ta cũng cảm nhận cơn giận của tôi, nên buông tay rồi cúi mặt nhìn ra chỗ khác. Tôi chẳng thèm nhìn anh ta cái nào nữa, mà đi thẳng lại quán tính tiền rồi ra về. Đêm nay đúng là một đêm mất ngủ. Dù bản thân không quá coi trọng những mối tình, nhưng quả thật lần này khiến tôi có cảm giác bị lừa, kiểu như lòng tự tôn của bản thân bị tổn thương ấy. Tôi không tiếc anh ta, mà tự trách vào con mắt nhìn đời của mình nhiều hơn. Tôi vốn là người kiêu hãnh và có chút coi thường đàn ông, thế mà lại bị một gã đàn ông không mấy xuất sắc hơn mình suýt nữa đưa mình vào chồng mới đau chứ. Dù thế nào tôi cũng khó mà nuốt trôi được cái trái đắng này. Nỗi ấm ức làm tôi chập chờn ngủ dậy 2-3 lần. Nửa đêm tôi lại thức dậy một lần nữa. Hình ảnh Phùng và bạn gái anh ta vẫn hiện lên trong đầu tôi. Tôi quyết định xóa anh ta khỏi bộ nhớ của mình, trước hết là trong điện thoại của tôi. Tôi vớ cái điện thoại đang bỏ ở góc giường, có 4 cuộc gọi nhỡ. Tôi cứ ngỡ là anh ta gọi điện cho mình để làm hòa. Nhưng không, tôi đã nhầm. 4 cuộc gọi điện đó là của Nga, bạn thân của tôi. Nó gọi tôi từ lúc 10 giờ tối đến bây giờ là 1 giờ đêm. Không biết nó có chuyện gì nữa. Tôi nóng ruột nhấc máy lên gọi. Tiếng chuông vừa ngân lên thì đã nghe thấy tiếng nó khóc thút thít ở đầu dây bên kia. Ngọc ơi, tao chết mất thôi, tao không muốn sống nữa. Có chuyện gì mà đêm hôm mày nói bậy nói bạ vậy hả? Tôi vội mắng nó. Sao cái số của tao nó khổ thế này? Nga vừa khóc vừa nói trong điện thoại. Lại chuyện ông Thành nữa phải không? Nga không nói mà nấc lên thành tiếng. Tao đoán không sai mà. Mày á thì chỉ khổ vì đàn ông thôi. Năm lần bảy lượt tha thứ cho ổng ấy, để ổng lơn mặt. Lỗi này là ở mày đấy. Tôi tức điên lên khi chửi con bạn thân một hồi. Một phần là do tâm trạng của tôi đang tức với thằng bạn trai trời đánh hồi chiều. Đứa bạn không hiểu mô tê gì vẫn cứ khóc sấm dứt. Tôi thấy hơi hối hận vì những câu chửi thẳng đốt vào mặt bạn mình trong lúc nó đang cần giúp đỡ. Được rồi, mày bình tĩnh lại coi nào. Ông ấy chưa về hả? Không liên lạc được. Ông ấy ở lại hẳn nhà bên con kia rồi. Thì mày cứ để ông ấy ở bên đấy. Chứ tội gì mà phải khóc lóc giữa đêm giờ hôm thế này. Tôi gắt lên, nhưng mà tao tủi thân quá. Từ hồi chiều đến giờ, tao nghe người ta nói mà đau lòng. Cố gắng tắm rửa cho con xong, đi ngủ rồi mới dám khóc đấy. Mày bật video lên cho tao coi. Thôi, mày đừng nhìn tao vào lúc này. Hay ho gì đâu mà coi. Tao không thể ngủ được. Tao cứ muốn lao đầu xuống sông mà chết cho khuất mắt đi, không phải suy nghĩ gì nữa. Nhưng nhìn hai đứa con tao, tao lại không nỡ mày ạ. Còn dở người này, mày nghĩ dại cái gì đấy hả? Sao lại hành hạ bản thân mình? Mày chết thì nó có khóc thương mày tiếng nào hay không? Có khi nó còn mừng vì thoát được mày đấy. Lại được cưới vợ mới mà không tai tiếng gì. Mày chết mày hết, nhưng mà khổ con mày, khổ bố mẹ mày chứ khổ ai. Mày có phải trường hợp như tao đâu mà hiểu. Câu nói trách móc của nó làm tôi như sực tỉnh lại. Nó cần an ủi nhất lúc này không phải là những câu chê trách hay dạy đời. Nghĩ đến mấy vụ trên mạng xã hội vừa rồi, người phụ nữ ôm con nhảy sông tự tử, tôi lại thấy sợ. Chuyện gì cũng có thể xảy ra nếu như người phụ nữ quá áp lực với cuộc sống. Họ không còn đường lui thì cách giải thoát tốt nhất đó là từ bỏ mạng sống của mình và các con. Không hiểu sao tôi lại liên tưởng đến con bạn mình đang ôm con nhảy sông. Mày đợi tao tí, tao đến ngay. Tôi bất ngờ nói với nó. Nó không nói gì, tắt điện thoại luôn. Chết cha, không biết nó có nghĩ quẩn hay không đây. Tôi sợ hãi quên luôn nỗi buồn đau của mình lúc nãy. Vội vàng mặc chiếc áo khoác vào rồi lái xe, chạy 40 cây số vào trung tâm thành phố, đến khu chung cư của con bạn thân. Hơn 30 phút sau, tôi đã có mặt tại khu chung cư nhà đứa bạn. Bác bảo vệ cũng đã quen mặt nên cho vào mà không cần phải hỏi rõ lý lịch. Nga, Nga ơi, Nga, Nga ơi. Tôi chạy lên phòng con bạn thân đập cửa rầm rầm. Mãi một lúc sau nó mới chạy ra mở cửa cho tôi. Mày đến đây thật đấy à? Hai mắt nó sưng húp nhìn tôi, gương mặt đờ đẫn. Chứ sao nữa? Tôi kéo nó vào trong nhà. Mày ngồi xuống đây kể lại tao cái coi nào. Anh ta đi từ sáng nói là có việc. Tao cũng không muốn hỏi thêm nữa. Chiều tao gọi về hỏi có ăn cơm không, anh ta nói không ăn. Tao chờ mãi đến tối gọi lại thì không liên lạc được. Gọi cho bạn anh ta mới biết là không có việc gì cả. Sau đó thì con kia gửi tin nhắn cho tao, là tấm hình của bọn chúng đang ngủ với nhau. Nói đến đây thì Nga ôm mặt khóc. Thế thì mày còn tiếc cái thể loại đấy làm gì nữa? Nhưng tao... Nga ngập ngừng nhìn lên tấm ảnh cưới vẫn còn trình hình ở phòng khách. Tao không có khả năng nuôi con. Tao bỏ việc lâu lắm rồi, bây giờ đã 40 tuổi, làm sao mà xin được việc? Với lại hai đứa con tao, chẳng lẽ lại để mất bố? Còn hơn là để cho nó sống với cái loại bố không có nhân cách như vậy. Anh ta ngang nhiên đi với bồ, ngủ với bồ, mà mày còn chấp nhận được thì tao cũng chịu mày đấy. Còn công việc của mày, không xin được chuyên môn thì đi làm công nhân, thiếu gì cách. Mày đừng có mà lấy lý do lý chấu ra để biện minh cho sự yếu đuối của mình nữa. Tôi điên tiết la cho nó một trận nữa, nhưng hình như nó không nghe những lời tôi nói. Trong đầu nó bây giờ chỉ tràn ngập những hình ảnh đau khổ của chồng nó và nhân tình. Tôi cũng vừa bị phản bội, tự dưng nhìn thấy mặt đàn ông mà ghét cay ghét đắng. Đàn ông đúng là cái thứ vô ơn bạc bẽo. Thấy nó không phản ứng gì, tự nhiên tôi lại thấy sợ không nói nữa. Bởi tôi biết nếu mình cất tiếng nói bây giờ lại toàn những lời dạy đời nó mà thôi. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, kìm nén cơn thịnh nộ của mình xuống để an ủi bạn. Dù sao đến đây rồi, tôi cũng yên tâm hơn phần nào. Ít nhất là tôi cũng đảm bảo được là nó không nghĩ dại dột. Thôi muộn rồi, mày vào đi ngủ đi. Mai còn lo cho con đi học nữa chứ. Tôi vỗ vai bạn an ủi. Nó ngước mắt nhìn tôi rồi lắc đầu. Tao không ngủ được mày ạ. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh của hai đứa kia lại hiện lên trong não tao. Thả rằng đừng nhắm mắt lại. Ước gì có chai rượu ở đây. Mày muốn uống rượu đúng không? Được, chờ tao tí. Tôi đứng dậy rồi dặn nó ở nhà một mình. Mày đi đâu? Thì đi mua rượu. Mày hâm à? Giờ này còn ai bán nữa? Ờ nhỉ, Tôi bật cười, con Nga cũng bật cười nhìn tôi. Hai đứa nhìn nhau như hai con dở hơi, rồi ôm nhau vật ra ghế cười một lúc nữa. Đúng là tao cũng hâm thật đấy. Thật ra thì hôm nay tao cũng vừa có chuyện. Mày thì có chuyện gì chứ? Nga ngạc nhiên nhìn tôi rồi hỏi. Bởi nó rất ngưỡng mộ tôi, tôi chưa bao giờ làm nó thất vọng. Tôi là thần tượng trong mắt nó. Vừa có sự nghiệp, xinh đẹp lại giàu có, trai thì bu đầy, chỉ là chưa có chồng thôi. Mà nó có chồng rồi thì nên nó hiểu. Thà rằng không lấy chồng như tôi còn sướng. Muốn làm gì thì làm, ăn gì thì ăn, đi đâu thì đi, chả tội gì phải nghĩ đến ai, hay là phải dè chừng ánh nhìn. Nó luôn mơ ước một cuộc sống của tôi và ao ước. Nhưng hôm nay tôi nói có chuyện nên nó hơi bất ngờ. Tao bị cắm sừng chứ sao? Tôi nói giọng lạnh tanh, như thể đó không phải là chuyện của mình vậy. Cắm sừng? Anh Phùng cắm sừng máy hả? Thế mày nghĩ tao còn ai nữa? Anh ta mà cũng dám ư? Thậm chí còn tệ hơn thế nữa. Chính mắt tao thấy hắn ta đi cùng với cô bồ trẻ và nói xấu tao. Hắn ta coi tao như một cái máy ATM để moi tiền nhưng mà không moi được. Hắn còn nói là ở bên tao hắn phải gồng lắm mới chịu được. Mày thấy tao đáng thương không? Tôi vừa nói mà vừa cười. Nga nhìn tôi như không tin vào tai mình. Nhưng rõ ràng là lời tôi vừa nói ra. Tôi không nói dối bao giờ. Tao chịu mày thật đấy. Chuyện như thế mà mày còn cười được? Thế không cười thì bảo tao khóc giống mày à? Tao đâu có ngu. Tự dưng làm khổ mình. Nó làm khổ mình chưa đủ hay sao? Mà tự mình phải làm khổ mình. Cái thứ rẻ rách đó may mà phát hiện ra sớm. Thôi coi như bỏ. Tao loại cái thằng trá da gì ra khỏi bộ nhớ của tao rồi. Nga nhìn tôi, đi hết ngạc nhiên này đến hết ngạc nhiên khác. Tao phục mày quá đấy Ngọc ạ. Giá như tao mạnh mẽ được như mày. Ngọc nói, giọng lại rơm rớm nghẹn ngào. Tao ước được như mày quá. Giá như đừng lấy chồng đừng có con thì tao đâu phải khổ sở như thế này. Mày khờ quá. Cái gì cũng có giá của nó. Mày lựa chọn rồi thì phải quyết tâm chịu trách nhiệm. Làm sai thì đứng lên làm lại. Ai cũng có những nỗi khổ của mình. Cái quan trọng là nhìn thẳng vào sự thật đối diện với nó để tìm cách thoát ra. Mày hiểu ý tao nói chứ? Đừng đối xử tệ với bản thân mình. Không ai thương mình bằng mình hết. Đừng mong người khác hối hận vì mình. Hãy nhớ, bản thân mình phải tốt thì mới có thể mang đến những điều tốt đẹp cho người khác được. Tôi xoay người ôm lấy nó như ôm lấy vết thương của chính mình. Nhưng tôi biết vết thương của tôi chỉ là vết sứt ngoài da, cắt đi một miếng da thừa không có sao. Nhưng vết thương của nó cắt sâu mãi ở trong lòng. Nó đương nhiên không dễ dàng để chữa lành như tôi rồi. Nga cũng vòng tay ôm tôi. Tao nhớ thời sinh viên quá Ngọc ạ. Tao cũng nhớ quê nữa. Hay ngày mai bọn mình về quê đi. Còn bọn nhỏ, chúng nó còn phải đi học. Ôi dào, học mầm non chứ đâu mà sợ. Cho nghỉ học mấy ngày cũng được. Thôi, mày lại sợ cái gì hả? Lúc này mày cần phải bình tâm lại. Nếu có một nơi để trở về thì càng tốt. Hãy về với bố mẹ đi. Vài hôm cũng được, tránh ra nguồn tiêu cực. Lúc này mày sẽ thấy sáng suốt hơn đấy. Nhưng tao... Mày còn lo sợ điều gì nữa? Tao sợ về bất thình lình thế này, bố mẹ tao lại nghi ngờ. Tao không muốn bố mẹ tao biết chuyện này. Ông bà già rồi nghe chuyện của tao lại buồn lòng thì không hay. Nếu bố mẹ mày biết mày khổ sở như vậy còn đau lòng hơn đấy, ngốc ạ. Mày cứ thử đặt mày vào hoàn cảnh của bố mẹ mày đi. Nếu một ngày mày thấy con Su với thằng Bi cũng đau khổ, gặp hoàn cảnh trớ trêu mà không dám nói ra với mày, mày có đau lòng không? Cái đó... Thôi được rồi, nếu mày không muốn nói thì trước hết cũng cứ nên về với bố mẹ đi. Về với một nơi nào đó để chữa lành trái tim cái đã. Mai tao xin nghỉ một ngày để chở mẹ con mày về quê. Thôi không cần đâu, để tao bắt xe về. Mày bận thế tao cũng không dám phiền mày đâu. Việc gì mà phiền, tao chở mày về quê á rồi chiều tao lên. Mày không phải vì tao vậy đâu. Tao có phải vì mày hoàn toàn đâu. Tao cũng muốn về quê mà. Thèm canh chua mẹ nấu quá rồi. Thèm ổi, thèm xoài xanh chấm muối ớt nữa. Ôi chào, mới nhắc đến á mà chảy cả nước miếng. Tôi chóp chép miệng rồi liếm môi, chảy cả nước miếng, làm con bé bạn thân cũng bật cười khanh khách. Mày nhiều khi cũng nhìn giống trẻ con thật đấy. Làm trẻ con cho lành mày ạ. Tại sao cứ phải gồng mình lên làm người lớn chứ? Nga nhìn tôi nhoẻn miệng cười. Cảm ơn mày nhiều. Tôi không nói gì mà nhìn nó rồi cũng nhoẻn miệng cười. Có một đứa bạn thân lúc này kể bên thì cũng hay phết. Tôi lái xe chở ba mẹ con Nga về nhà cô ấy trước rồi mới về nhà mình. Thấy tôi về mà không báo trước nên mẹ thấy lạ lắm. Có chuyện gì hả con? Gương mặt mẹ tôi có chút hớn hở khi thấy xe tôi vừa đỗ trước cổng. Nhìn vào trong xe không thấy ai, mẹ hơi hụt hẫng. Sao con về một mình? Mẹ tưởng... Tôi cười, con đâu có về một mình. Vậy nó đâu? Về nhà rồi. Sao không đưa nó về nhà mình? Nó cùng quê mình cơ mà. Con nhà ai thế? Mẹ tôi mắt sáng lên dò hỏi. Trời, ba mẹ con cánh Nga. Mẹ đang nói ai vậy? Gương mặt mẹ tôi ỉu xìu, không thèm ngó ngàng gì đến tôi nữa. Bà mở cái cổng một cách lạnh lùng rồi đi luôn vào trong nhà. Con Ngọc nó về hả mình? Bố tôi đang ngồi uống nước chè, thấy mẹ tôi đi vào thì liền hỏi. Ừ, mẹ tôi đáp không mấy hào hứng. Nhà mình còn đồ ăn không? Hay để tôi đèo bà ra chợ, mua mấy thứ về, nấu nướng cho con. Khỏi đi, ăn nhiều rồi cũng chả được cái nước non gì. Mẹ tôi đứng dậy khi thấy tôi vào, coi bộ có vẻ giận tôi thật. Con chào bố, con mới về ạ. Ừ, sao về mà không báo trước cho bố mẹ một câu hả con? À, con đưa mẹ con cái Nga về quê, sẵn tiện ghé qua nhà mình luôn, chiều con phải ra thành phố luôn ạ. Sao vội vậy? Vừa đi vừa về mất 5-6 tiếng đồng hồ rồi, đi vậy mệt lắm đó con. Con không sao đâu bố, con quen rồi, với lại công việc của con cũng nhiều lắm, nghỉ lâu không có được. Hơn nữa cuối tuần này con cũng sẽ về dỗ ông cố nữa. Ừ, làm gì thì cũng giữ sức khỏe nha con. Dạo này thấy con hơi gầy, da xanh mắt quầng rồi đấy. Bố nhìn tôi hơi lo. Đàn bà gần 40 rồi, không chồng con vào là nhanh xuống sắc lắm, chứ còn tươi với trẻ gì nữa. Phải có hơi đàn ông mới tươi ra được. Mày có thoa kem thoa phấn gì cũng không bằng. Ông bà ta nói rồi, gái không chồng càng già càng quắt lại như cau khô đấy chứ báu gì. Mẹ tôi liếc tôi nói giọng giận dỗi. Kìa bà, tôi thấy cái Ngọc nhà mình còn trẻ chán so với tụi con gái bây giờ đấy. Bố tôi sợ tôi buồn nên vội xen vào. Chỉ có bố á, là hiểu con nhất. Bố number one. Tôi giơ ngón tay cái ra hiệu về phe với bố. Mẹ tôi thấy vậy thì càng làm mặt giận. Mình này, con nó đã vậy mình còn hùa theo nó, rồi bao giờ nó mới chịu lấy chồng đây? Thôi mà mẹ đừng có giận lây sang bố của con nữa. Lỗi ấy là tại con hết. Con nhất định sẽ mang về cho mẹ một trang rể thật là sang xịn mịn nhá. Nhất định phải để cho mẹ ngẩng mặt lên với bà con lối xóm. Tôi ôm lấy cổ mẹ dỗ dành. Gớm, tôi chả mơ. Miễn là cô mang về đây một thằng khỏe mạnh, không hầm dở hay đuôi quẻ mẻ sứt là được lắm rồi. Trời ơi, sao mẹ lại coi thường con gái mẹ thế? Con gái của mẹ ngơi ngơi thế này cơ mà. Ngời cho lắm vào. Con gái học lắm học cao rồi không ai với tới. Người mình muốn lại với không được. Rõ khổ. Mẹ không nghe người ta nói gió tầng nào sẽ gặp mây tầng đó sao? Mẹ cứ tin ở con. Nhất định con sẽ mang cho mẹ một chàng rể quý. Ít nhất cũng sẽ ngang tầm với anh quý nhà mình ấy chứ. Mẹ tôi lại liếc xéo tôi một cái rõ sắc rồi quay mặt đi. Không phải nịnh nọt tôi. Ở nhà đấy, tôi với bố cô ra chợ coi có còn cái gì không. Nói xong mẹ đứng dậy khều bố. Bố nhìn sang tôi cười. Vậy là mẹ tôi đã hết cơn giận rồi đấy. Tôi vào phòng mình nằm dài xuống giường. Ngồi trên xe nhiều cũng hơi mỏi lưng. Đúng là không đâu bằng nhà mình. Mấy ngày nay đúng là cũng mệt thật. Nhưng về đến nhà thì bao nhiêu mỏi mệt cũng bay biến đâu mất. Cái tên Phùng chết tiệt đó cũng không còn lợn cợn vần quanh đầu tôi nữa. Lúc trước nghĩ còn tức, giờ lại thấy tôi thật buồn cười. Đúng là có lúc mình ngu dại thật. May mà cũng có lúc phát hiện ra sớm. Tôi lim dim mắt nhắm mắt mở để tận hưởng cái không khí mát mẻ ở quê. Phòng tôi có một khung cửa sổ hướng ra ngoài vườn chuối. Trưa và chiều gió mát rười rượi. Sao người ta cứ tranh nhau lên thành phố chứ? Tôi thấy ở quê sướng phát rổ. Chắc vài chục năm nữa mà già rồi cũng về quê mà sống. Trước đây cốt phải mua được một căn hộ ở thành phố. Nhưng bây giờ càng ngày càng có tuổi lại suy nghĩ lại. Trẻ thì có thể phấn đấu ở thành phố, nhưng dài thì nhất định tôi sẽ về quê. Tôi muốn chăm sóc bố mẹ vào những ngày tháng cuối của cuộc đời. Tôi muốn sống với ông bà, dành một khoảng thời gian mà tôi bận rộn trước đây để bù đắp. Chuyện chồng con có lẽ tôi đã không còn thiết tha từ lâu rồi. Tôi có bạn trai chỉ là để cho vui mà thôi, một chút gia vị cho cuộc sống đỡ nhàm chán. Mà gia vị thì có thể có hoặc có thể không, cũng chẳng ảnh hưởng nhiều lắm đến món ăn. Càng ăn đạm bạc càng sống lâu càng khỏe. Tôi cười rồi nhớ đến mẹ mình. Đến bao giờ thì bà mới có thể buông bỏ được cái ý nghĩ đàn bà nhất định phải lấy chồng nhỉ? Thì kệ đi, được ngày nào thoải mái á thì cứ tận hưởng cái ngày đó, tùy cơ ứng biến vậy. Ngọc ơi, Ngọc có nhà không đây? Tiếng Nga gọi văng vẳng từ ngoài cổng, làm tôi cũng tỉnh dậy luôn. Đây, tao đây. Nga dẫn hai đứa con đến nhà tôi. Trên tay là một bọc xoài tứ quý to vàng ươm. Xoài nhà tao già rồi, hái cho mày đây. Ờ, để tao đi kiếm muối. Tôi nhìn bọc xoài mà chảy nước miếng, rồi chạy vào bếp kiếm lọ bột canh của mẹ. Con Su và thằng Bi chạy vòng vòng ngoài sân chơi với nhau. Vừa lúc đó thì bố mẹ tôi cũng về đến nhà. Cháu chào hai bác. Nga lanh lẹ chào bố mẹ tôi, rồi giục hai con đứng lên chào ông bà. Cháu chào bà. Hai đứa trẻ ngoan ngoãn khoanh tay trước ngực, cúi xuống chào bố mẹ tôi. Ôi chào, lớn thế này rồi cơ à? Mẹ tôi suýt xoa thằng Bi rồi bế nó lên nựng nịu. Mẹ Nga chăm khéo quá, trộm vía. Bà cứ ngắm nghía rồi lại xoa xoa, cho lên người nó như là thèm cháu lắm. Bà cũng có hai đứa cháu rồi, chứ có phải chưa có đứa nào đâu. Đứa lớn là con anh trai tôi, nhưng bây giờ đã học lớp 10 trên thị trấn. Nó đi học cả ngày tối mới về. Đứa cháu ngoại là con gái con của em gái tôi, nhưng nó lấy chồng xa nên thi thoảng mới về được. Có lẽ mẹ tôi thèm bế cháu vì lâu lắm rồi không được bế. Thì một đứa đã lớn, một đứa thì ở xa. Tự dưng nhìn thấy mẹ suýt xoa thằng bé mà tôi thấy mình có lỗi quá. Nga nhìn tôi á thì huých vào hông. Mày sợ mà kiếm chồng con đi, mẹ mày á thèm bế cháu lắm rồi đấy. Nói nhỏ thôi, không tao lại bị ca nữa bây giờ. Mới nãy bị ca trong một bài mới thoát ra được, giờ mày lại định đổ dầu vô nữa cho cháy hả? Tôi nói nhỏ vào tai nó. Nga im bặt không nói nữa. Mẹ tôi cứ mải cưng nựng thằng Bi, rồi bế nó vào nhà lấy bánh kẹo ra cho hai đứa trẻ. Tôi lừa lừa đi xuống bếp để mẹ không thấy mặt tôi rồi lại ca cầm. Chiều, anh chị và cháu đi về muộn, nhưng tôi cũng cố trở về để ăn cơm với họ một bữa. Lâu lâu cả nhà mới được quây quần. Công việc của tôi thì có thể chủ động được nên cũng không vấn đề gì lắm. Cả buổi chiều, mẹ tôi đi đâu đó rồi về xách bao nhiêu là thứ, trái cây với cá, thịt bỏ vào thùng đóng sẵn cho tôi mang đi. Mọi đồ ăn thức uống, lần nào về mẹ cũng cẩn thận, sơ chế sạch sẽ, bỏ vào hộp rồi mới đóng vào thùng đá. Vì mẹ biết tôi không có nhiều thời gian để nấu nướng, nên tất cả thực phẩm mẹ đều chuẩn bị sẵn. Cái miệng thì luôn mắng con gái xa xả, nhưng tay thì làm liên tục không biết mệt mỏi. Cả đời mẹ chỉ lo cho chồng cho con. Bố tôi biết thế, nên dù mẹ tôi có hơi lắm lời, ông cũng cố gắng để nhường nhịn nhẹ nhàng. Giết rồi thành quen. Người ngoài nói mẹ tôi may mắn lấy được chồng hiền. Nhưng ít ai biết, mẹ khiến bố tôi phải tâm phục khẩu phục nên mới nhường mẹ thế. Đến tôi còn thấy phục mẹ nữa là. Tôi với mẹ tính nên trái hoàn toàn nhau. Tính tôi hơi đoảng việc nội trợ, hay đùa dai và nhởn nhơ. Còn mẹ thì giỏi nội trợ, nghiêm túc và hơi cổ hủ. So với tôi thì em gái tôi giống mẹ hơn. Nó đảm đang tháo vát việc nhà, cái gì cũng làm được. Tôi thì giống bố, giống hướng ngoại và coi trọng sự nghiệp hơn. Có lẽ vì thế mà tôi thường được bố bênh vực mỗi khi mẹ không hài lòng với tôi. Tuy lái xe mất 3 tiếng mới lên đến thành phố, nhưng vì được nghỉ xả hơi và ăn uống đầy đủ ở nhà nên tôi không thấy mệt là mấy. Vừa về đến cổng, bất chợt thấy một người đàn bà đang đứng thu lu bên cánh cổng, có vẻ như đã chờ ai đó lâu lắm rồi. Tôi mở cổng xuống xe. Chị tìm ai? Tôi cất tiếng hỏi. Người phụ nữ thấy tôi liền mừng rỡ. May quá, bác sĩ đã về rồi. Tôi cứ tưởng tối nay không gặp được bác sĩ. Người phụ nữ gỡ khẩu trang ra. Tôi lờ mờ nhận ra đó là người mà mấy hôm trước đã đến bệnh viện định phá thai. Chị tìm tôi có việc gì? Sao chị biết địa chỉ nhà tôi? Tôi gọi điện cho bác sĩ mà không được. Số điện thoại mà bác sĩ cho tôi đó. Tôi gọi không liên lạc được nên đã đến bệnh viện để hỏi thăm về bác sĩ. Nói bác sĩ xin nghỉ việc một hôm. Tôi xin địa chỉ của họ đến đây. Mãi họ mới cho đấy. Được rồi, chị vào nhà đi đã. Tôi thấy khuya rồi mà người phụ nữ đứng ở cổng mặc quần áo phong phanh quá. Sợ xương xuống không tốt cho sức khỏe, nhất là với một phụ nữ đang mang thai, nên giục cô ấy đi vào. Vâng, người phụ nữ khúm núm đi theo sau xe để vào trong nhà. Chị ngồi đi, đêm hôm thế này đến chỗ tôi làm gì? Tôi đưa cho chị ta một cốc nước ấm rồi nói. Tôi... Người phụ nữ ngập ngừng. Có gì thì cứ nói đi, đừng ngại. Vâng, tôi đã suy nghĩ rất kỹ về những lời bác sĩ nói nên quyết định giữ lại cái thai này. Nhưng như bác sĩ biết rồi đấy, chồng tôi nhất quyết không cho. Chúng tôi đã xảy ra mâu thuẫn, anh ấy muốn ly hôn và tôi đã đồng ý. Gương mặt người phụ nữ bất chợt xỉu xuống, ánh mắt đau khổ, giọng nói nghẹn đi. Có lẽ cô ấy đã phải đấu tranh tư tưởng nhiều lắm. Quyết định giữ lại cuộc hôn nhân hay giữ lại mạng sống cho con gái của mình là một cuộc chiến không hề đơn giản. Vậy là chị đồng ý ly hôn? Vâng. Vậy chị sẽ ở đâu, làm gì? Tạm thời tôi sẽ thuê nhà trọ. Ngôi nhà đó là của anh ta mua trước khi cưới tôi nên tôi không có phần. Còn thằng bé? Người phụ nữ bất ngờ bật khóc. Anh ta muốn giành quyền nuôi thằng bé. Chị cũng đừng lo quá nhiều. Anh ta có điều kiện cứ để anh ta nuôi. Trước mắt chị cứ lo cho bản thân và đứa bé trong bụng trước đã. Chị có thể về quê để nương nhờ ông bà lúc này. Tôi không thể về quê. Bố mẹ tôi mà biết tôi ly hôn, chắc chắn ông bà sẽ không gượng nổi. Tôi đã thuê phòng trọ rồi. Cảm ơn bác sĩ đã giúp tôi có thêm sức mạnh để giữ lại đứa con của mình. Người phụ nữ lau nước mắt, cảm giác như mạnh mẽ hơn khi nghĩ đến đứa con trong bụng mình. Tôi hơi thấy áy náy vì chính mình đã một phần khiến cuộc hôn nhân của chị ấy tan vỡ. Vậy chị đã xin liệt việc ở đâu chưa? Tôi tính đi rửa bát thuê cho người ta, chứ tôi không có bằng cấp, lại đang mang thai, thì chắc không nơi nào nhận tôi đâu. Thế này nhá, chị cứ thuê phòng trọ rồi đến làm giúp việc theo giờ cho tôi. Tôi cũng đi suốt không có thời gian ở nhà nhiều, chứ đang bầu bí thế này rửa bát không tốt đâu. Đằng nào thì tôi cũng đang có ý định thuê giúp việc nhà. Thật ư? Ôi, cảm ơn bác sĩ. Người phụ nữ túm lấy tay tôi rồi rối rít cảm ơn. Được rồi, mà muộn rồi đấy. Chị đi về bằng xe máy thế này không an toàn lắm đâu. Để tôi lấy xe đưa chị về. Không cần phiền bác sĩ vậy đâu, tôi tự đi được. Chị không cần ngại, tôi là đang lo cho đứa bé trong bụng chị. Dù sao thì nó cũng có một phần trách nhiệm của tôi. Tôi nói một cách dứt khoát rồi đứng dậy, ra mở cửa, lấy xe đưa người phụ nữ đó về. Tôi lái xe đưa người phụ nữ về nhà. Thấy tôi có vẻ gần gũi hơn, chị ấy mới thoải mái bắt đầu kể câu chuyện của cuộc đời mình. Chị kém tôi tận 10 tuổi, mới chỉ 30 thôi mà gương mặt phảng phất những nét thăng trầm như phụ nữ 40. Tuy đường nét trên khuôn mặt khá dễ nhìn, thậm chí có thể nói là xinh đẹp, nhưng ánh mắt thì luôn đau đáu đượm buồn. Có lẽ thần sắc không được tốt khiến cô ấy trở nên già nua hơn tuổi thật. 18 tuổi khi vừa học xong cấp 3 đã lên thành phố để đi làm vì nhà quá nghèo không có điều kiện đi học. Bố mẹ đã già, cô là con gái út nên cố ăn học hết cho lớp 12 là đã gắng lắm rồi. Đối với một cặp vợ chồng đã ngót nghét 60 ở nông thôn không làm ra tiền. Một năm sau, nhờ ngoại hình xinh đẹp, cô được tuyển làm PG cho một cửa hàng bán xe ô tô. Cũng ở đây cô quen chồng mình là một nhân viên bán xe. Chồng cô là dân thành phố, gia đình cũng thuộc dạng có của ăn của để. Thế nên bố mẹ anh không chấp nhận có một cô con dâu ít học lại làm cái nghề nghiệp không mấy vẻ vang này. Nhưng tình yêu lúc đó quá mãnh liệt, anh đã bất chấp ngăn cản của gia đình để cưới cô. Cô thấy đời mình như lọ lem gặp hoàng tử, được một người đàn ông bất chấp tất cả để cưới mình, coi như là may mắn nhất đời rồi. Tuy không được gia đình chồng chấp nhận, nhưng lại được chồng đứng ra bảo vệ. Đời này kiếp này với cô coi như là mãn nguyện. Chồng cô có một căn hộ nhỏ do anh tự làm và mua. Có thể nói anh độc lập với gia đình nên không cần lo lắng về sự phản đối của bố mẹ. Ban đầu cô đắm chìm hạnh phúc được chồng yêu thương lo lắng. Cô cứ nghĩ đời mình một bước lên tiên. Một cô gái nông thôn trong tay chẳng có gì, gặp được một chàng trai phố thị, nhà cửa đầy đủ, công việc ổn định, lại còn hết lòng yêu thương mình thì còn gì bằng nữa. Vừa ngưỡng mộ vừa cảm động trước tình cảm nồng nhiệt của chồng dành cho mình nên cô dần lệ thuộc vào chồng. Anh nói gì cô cũng nghe theo. Rồi cô sinh con, đứa con trai đầu lòng nên được bố mẹ chồng chấp nhận cho danh phận. Nhưng đổi lại, cô phải nghỉ việc vì công việc của cô không được bố mẹ chồng ủng hộ. Chồng cô cũng đồng ý, anh có thể lo được cho cô và cho con. Thế là cô nghỉ việc khi đứa con vừa tròn 2 tuổi, cho đến nay là 7 năm rồi. Chấp nhận trở thành một bà nội trợ đứng đằng sau lưng chồng. Không bạn bè, không người thân, không một mối quan hệ trên thành phố. Cuộc sống thu hẹp lại chỉ là căn bếp nhỏ trong nhà. Ngày ngày đi chợ về nấu cơm, rồi chăm sóc con chờ chồng về. Cuộc sống của cô gái trẻ dần dần trở thành một người phụ nữ nội trợ, không biết gì ngoài việc cơm nước giặt giũ. Học vấn không cao, kiến thức bên ngoài không rộng. Cô trở thành kém hiểu biết so với chồng. Khoảng cách giữa cô và chồng càng lớn dần. Công việc của chồng tiếp xúc với nhiều khách hàng. Anh bắt đầu so sánh những cô gái mà anh gặp với vợ mình. Anh thấy vợ mình thua xa những cô gái mà anh gặp về mọi mặt. Học vấn, vốn hiểu biết, cách giao tiếp và ngay cả nhan sắc là ưu điểm lớn nhất của cô cũng không giữ được nữa. Sự coi thường vợ mình trong anh ngày càng lớn. Anh cáu gắt mắng vợ dù chỉ là một lỗi sai nhỏ. Cô biết phận mình nên không dám cãi lại. Rồi anh được nước lấn tới. Dần dần anh như ông chủ, còn cô như ô xin, không dám cãi nửa lời. Kể đến đây thì cô dừng lại. Có lẽ là em đã sai rồi chị ạ. Em sai ngay từ đầu khi chấp nhận làm vợ anh ấy mà chưa hiểu gì. Cái sai tiếp theo là đã nghỉ việc theo lời anh. Tiếp nữa là sự nhu nhược của em trong những năm tháng qua. Nếu không có chị, chắc chắn em lại ngu muội nghe theo anh ta rồi phá bỏ đứa con của mình. Em rất biết ơn chị vì đã làm cho em tỉnh ngộ. Cô nghĩ được như thế là tốt lắm rồi. dù sao thì cũng đã quyết định, cô đừng nghĩ ngợi gì nữa nhé. Vâng, em đã thông suốt rồi chị ạ, nên em mới quyết định gặp chị để thông báo cho chị biết. Em rất biết ơn chị là một bác sĩ có tâm. Tôi nói câu này hy vọng cô đừng buồn nhé. Thật ra anh ta muốn bỏ cô lâu lắm rồi, đứa bé chẳng qua là cái cớ để buộc cô phải ly hôn mà thôi. Vâng, có lẽ trước đây em mê muội quá nên không nghĩ ra, giờ em đã hiểu. Cô cũng không nên trách cứ anh ấy làm gì, thế trước đây anh ta yêu cô thật lòng, vậy nên mới bất chấp gia đình để cưới cô. Không có tình yêu nào là bao la vĩnh cửu cả. Tôi đoán anh ta cũng không đến nỗi tệ bạc lắm, nên cô không cần lo cho đứa con đầu của mình đâu. Trước mắt cô cứ lo cho hai đứa con trong bụng đã. Em cảm ơn chị đã cho em những lời khuyên bổ ích này. Mọi người đi qua đời nhau đều có duyên có nợ với nhau. Có lẽ tôi có duyên với mẹ con cô, nên những việc cảm ơn khách sáo như thế này lần sau cô đừng nói nữa nhé. Vâng. À mà cô tên là gì nhở? Tôi quên mất rồi. Em tên Thương ạ. Ừ. Tôi nghĩ đến cái tên mà bố mẹ cô đã đặt cho cô. Chắc ông bà mong muốn con gái mình sau này sẽ được yêu thương thật nhiều. Bố mẹ nào chẳng thế, nhưng cuộc đời thì đâu có như mong muốn. Hèn chi mà cô không muốn về quê, bởi họ cứ nghĩ rằng con gái họ đang được hạnh phúc đủ đầy trên thành phố. Đứng về góc cạnh một đứa con gái như cô, tôi hiểu suy nghĩ của cô, chỉ muốn bố mẹ được an lòng. Căn phòng trọ của cô nằm sâu trong một con ngõ, may ở đây cũng toàn là sinh viên nên khá lành. Cô cúi chào tôi một cách kính cẩn. Không hiểu sao tôi có cảm giác như mình là một người chị muốn giang tay che chở cho cô gái này. Nghĩ xong tôi lại tự cười một mình. Việc thiên hạ bao nhiêu chuyện mình làm sao mà có thể ôm hết được. Thôi thì gặp người nào âu cũng là cái duyên gặp gỡ. Cảm giác muốn giúp đỡ thì cứ giúp đỡ hết lòng. Tôi luôn tâm niệm như vậy, dù đôi nước cũng thấy mình thật là dỗi hơi. Để mọi người không xì xào bàn tán về mình, hôm nay tôi đến thật sớm. Đúng là cái gì bất bình thường cũng khiến người ta chú ý. Mấy cô nhân viên thấy tôi đến hơi sớm quá thì nhìn nhau mắt tròn mắt dẹt. Các cô đang có ý gì đây? Tôi nghiêm giọng nói. Thực ra là tôi cố tình làm như thế để tỏ ra mình nghiêm túc. Ờ không có gì đâu ạ. Bọn em thấy hôm nay nhá, bác sĩ hơi là lạ. Lạ là lạ chỗ nào? Bộ trên mặt tôi có gì à? Không có. Bác sĩ lúc nào mà chả tỏa ra hào quang. Cô y tá nói xong rồi ôm miệng cười hi ha. Tôi không có thích nịnh nọt, nghe chưa? Em biết, chúng em đâu có nịnh. Thôi và làm việc. Tôi vội giục để tránh đi những câu đùa của mấy cô nhân viên. Một phụ nữ trẻ bước vào để siêu âm thai. Bác sĩ, em thấy trong mình hơi mệt, mấy ngày nay cảm giác lạ lắm. Cô gái trẻ lo lắng nhìn tôi bày tỏ. Được rồi, cô nằm lên đây rồi cho áo lên cho tôi nào. Tôi bôi một lớp gel mỏng trên bụng, rồi đặt đầu giỏ di chuyển xung quanh vùng bụng dưới của cô gái. Tôi tái mặt thì thấy bào thai đã bị lưu rồi. Tôi quan sát biểu hiện của cô gái trẻ, hình như cô ta đang sợ hãi một điều gì đó. Cô có gia đình chưa? Dạ, cô gái trẻ ngập ngừng. Tôi chú ý từng động thái. Cô gái này cùng lắm là ngoài 20, gương mặt thì non choẹt, nước da mai mái xanh, có vẻ như không được chăm sóc tốt. Được, nếu cô không muốn nói thì thôi vậy. Tôi đặt cái đầu giỏ xuống bàn làm việc của mình, rồi đưa cho cô ta mấy tờ giấy nói. Cô lau đi, thai bị lưu rồi. Gương mặt cô ta tái lại, nhưng không có vẻ gì là sốc cả. Tôi nhíu mày nghi ngờ, một người mẹ bình thường khi nghe tin con mình bị lưu thì chắc chắn không thể có thái độ bình tĩnh như vậy được. Cô gái này có lẽ đã chuẩn bị tinh thần sẵn rồi, tuy chồng cô ta lúc này khá là đau khổ. Cô đã làm gì nó, đúng không? Tôi là bác sĩ nên cô không cần phải quanh co với tôi. Nhiệm vụ của tôi là chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân. Bào thai kia cũng là bệnh nhân của tôi. Cô gái bắt đầu mếu máo. Em nghe người ta nói uống nhiều nước dừa thì sẽ được... Tôi nhìn vào hồ sơ của cô ta. Nguyễn Thị An, 20 tuổi. Tôi không hiểu sao giới trẻ các cô bây giờ lại suy nghĩ nông cạn như vậy. Cô rất nhiều biện pháp để tránh thai, thậm chí phá thai cũng có rất nhiều biện pháp an toàn. Tại sao cô lại lựa chọn biện pháp không có cơ sở khoa học này? Cô có biết nó nguy hiểm cỡ nào không? Đúng là nước dừa có khả năng gây sảy thai trong 3 tháng đầu nếu uống quá nhiều, nhưng nó chỉ có thể làm lưu thai chứ không thể đẩy được thai ra ngoài. Cô hại chết con mình và suýt nữa là hại chết mình. Tôi thật sự không muốn nói những lời nặng nề này với cô lúc này đâu, vì tôi biết sức khỏe và tinh thần của cô đang rất yếu. Nhưng tôi không thể chấp nhận được một người trẻ ở thời đại này lại có những suy nghĩ lạc hậu và nông cạn như vậy đấy. Cô gái không nói gì mà chỉ cúi đầu khóc thút thít. Được rồi, cô đến đây với ai? Em đi một mình. Cô gái khẽ nói. Bạn trai không đi cùng sao? Cô gái lắc đầu. Nhìn biểu hiện của cô, vừa giận vừa thương. Sao lại có những cô gái dại dột như vậy chứ? Tôi lại muốn mắng cô ta một trận nữa, nhưng nhìn bộ dạng cô ta lúc này đã thảm hại lắm rồi, tôi không nỡ buông lời cay đắng. Được rồi, cô cầm giấy này ra làm thủ tục. Tôi ghi giấy rồi đưa cho cô gái. Cô cầm lấy nhìn tôi với ánh mắt sợ sệt, rồi chậm chậm đi ra ngoài. Tôi dừng lại giây lát thở dài theo dáng điệu thất thểu của cô gái tội nghiệp mà vừa giận vừa thương. Những trường hợp như thế này không hiếm, nhưng không hiểu sao càng ngày lại càng nhiều. Đáng lẽ thời đại tân tiến rồi thì vốn hiểu biết của con người ta phải đi lên chứ, sao giới trẻ đã cứ thụt lùi như vậy nhỉ? Thà ngày xưa không có các phương tiện tìm hiểu thì ngu ngơ cho xong, đằng này bây giờ tiếp cận với báo chí, sách vở, internet đầy ra đó mà không chịu tìm hiểu để bảo vệ sức khỏe cho bản thân. Tôi không thể hiểu nổi giới trẻ bây giờ họ đang làm cái quái gì nữa. Một ngày làm việc căng thẳng của tôi cuối cùng cũng đã kết thúc vào lúc 6 giờ tối. Tôi về nhà thì thấy Thương đang nấu nướng. Lúc trưa tôi có gọi cho cô ấy đến bệnh viện lấy chìa khóa nhà để đến dọn dẹp. Thương ngạc nhiên lắm vì cô không nghĩ là tôi lại có thể tin tưởng cô mà giao chìa khóa nhà cho một người không quen thân. Nhưng tôi nói là tôi tin vào cảm giác và cách nhìn người của mình. Nói là nói vậy thôi, nhưng tôi hơi ngượng ngượng vì nghĩ đến Phùng, một bài học vừa mới đây thôi. Tuy nhiên với Thương thì tôi đã có cảm giác khác. Nếu lần này mà tôi còn nhìn nhầm người nữa thì coi như tôi sẽ chửa dựa vào cảm giác, coi như là một lần nữa đánh cược. Thậm chí tôi không thèm check cam để xem Thương đang làm cái gì ở nhà mình nữa. Có lẽ là tôi tin vào một nhân cách của người mẹ hơn. Mặt Thương tươi rói, miệng cười nói, tay thoăn thoắt lau bàn ăn rồi nói, đồ ăn trong tủ lạnh của chị ăn nhiều quá trời đất, chị bận thế mà cũng chăm chỉ đi chợ nhỉ? Không phải đâu, tất cả đồ ăn đó là do mẹ tôi chuẩn bị sẵn cho tôi đấy. Tôi chẳng có thời gian mà nấu nướng nữa kìa, chứ lấy đâu ra thời gian mà đi chợ. Thương nghe thấy tôi nhắc đến mẹ thì gương mặt có chút ưu tư, nhưng sau đó đã nhanh chóng chuyển sang trạng thái vui vẻ như lúc đầu. Mẹ chị thật chu đáo, mẹ em cũng vậy, mỗi lần em về thăm là thế nào bà cũng mua cho đủ thứ đem lên thành phố. Vừa nói Thương vừa chỉ về phía nhà bếp. Em không biết chị thích món gì, nhưng hôm nay em thấy có gà ngon quá nên đã làm món gà kho gừng cho chị, không biết chị có thích không. Chắc là tôi với cô có duyên nợ gì đó thật rồi. Ngày đầu tiên mà cô đã biết là món tôi thích nhất. Mà cô cũng không cần lo lắng về vấn đề ăn uống của tôi. Tôi khá là dễ tính trong ăn uống. Đặc biệt càng đơn giản càng tốt. Tôi ăn thô, có khi một bữa chỉ cần một củ khoai hay vài bắp ngô là xong. Hèn chi mà vóc dáng và da dẻ của chị đẹp như vậy. Thường nhìn tôi có vẻ ngưỡng mộ. Nhìn chị như vậy ai mà đoán chị đã 37 chứ. Chứ như em kém chị cả chục tuổi mà nhìn còn tưởng nhiều hơn tuổi chị. Thường nói giọng có chút tuổi thân, nhưng cô cũng nhanh chóng thay đổi tâm trạng ngay. Thôi muộn rồi, chị đi tắm rửa rồi đi ăn cơm đi ạ. Ừ, tôi vào phòng mình cất đồ đạc rồi đi tắm. Tôi nói với Thương ở lại ăn cơm cùng tôi luôn. Cô lắc đầu từ chối là mình ăn rồi. Nhưng tôi biết cô đến đây từ trưa. Nhà cửa phòng ốc của tôi được dọn dẹp gọn gàng như thế kia thì chắc chắn cô không có thời gian mà ăn đâu. Tôi biết cô đang còn ngại nên nói luôn. Tôi sống một mình, có thêm một người bạn càng thêm vui chứ sao. Thêm một đôi đũa lại càng thêm ấm cúng. Cô không cần ngại những vấn đề này với tôi. Từ nay buổi sáng thì cô có thể ăn ở nhà, nhưng buổi chiều cứ đến đây ăn với tôi. Thương ngồi xuống bàn, ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ biết ơn. Em cảm ơn chị nhiều. Tôi nói rồi, không cần khách sáo với tôi làm gì. Tôi tự lấy bát xới cơm rồi đưa cho Thương. Tôi gắp một cái đùi gà to tướng bỏ lên bát của cô ấy. Cô ăn đi, ăn nhiều vào. Thời gian này đứa trẻ phát triển rất nhanh nên cần phải bồi bổ cơ thể cho thật đầy đủ. Thương ngước nhìn tôi mắt rơm rớm, có lẽ vì cảm động. Cô nghẹn ngào không nói được lời nào, ánh mắt cứ nhìn xuống cái đùi gà màu cánh gián thơm lừng. Có lẽ cô không dám vì sợ mình bật khóc ngay trong lúc ăn cơm thì không hay tẹo nào. Quả thật là bữa cơm hôm nay ngon đến lạ lùng. Có thể vì lâu lâu tôi mới được ăn cơm nhà một bữa mà lại đúng món mình thích. Hoặc cũng có thể vì tay nghề nấu của Thương quá ngon. Cô ấy có kinh nghiệm 10 năm làm nội trợ cơ mà. Hoặc cũng có thể vì hôm nay trong nhà tôi xuất hiện thêm một người bạn đồng hành mà bấy lâu nay tôi không có. Nói chung là tôi không biết lý do gì, nhưng nó khiến tôi vui vẻ và cảm thấy thoải mái, bình an trong tâm hồn. Chủ nhật tôi được nghỉ nên về quê như lời đã hứa với mẹ. Tôi giao luôn chìa khóa nhà mình cho Thương và nói cô ấy nếu cần cứ đến nhà tôi ở và nấu ăn ngủ luôn ở đó. Nhưng Thương từ chối. Tôi cũng không muốn làm Thương khó xử nên cứ giao chìa khóa cho cô. Tôi nói có thể tôi về muộn thì cô đến nhà và nấu nướng trước chờ tôi cũng được. Tôi luôn muốn tạo cho cô cảm giác gần gũi và thoải mái như người thân trong nhà. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 câu chuyện Giọt đàn bà của tác giả Hà Phong trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.